Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2829, Cường Thế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Phiền cùng Tây Môn Quy Nhạn giật mình. Loại thời điểm này, hai người bọn họ, thật đúng là không cách nào đối mặt trên trăm tên thích khách. Kim Đế ngăn chặn Tiểu Manh Manh, mà Khúc Đàn Nhi lại đang cùng Lôi Đế kịch chiến. Thoáng chốc, Mặc Liên Thành tình huống lại trở nên 10 phần nguy cấp. Mà lúc này, Dược Thần Sơn Trang không có người ra tay. Tại Dược Thần Sơn Trang nội bộ, ẩn vào nhiều như vậy che mặt thích khách. Trong đó chuyện ẩn ở bên trong, người nào không biết được. Nếu nói không có quan hệ gì với Dược Thần Sơn Trang, thật đúng là không thể nào nói nổi. Khúc Đàn Nhi sầm mặt lại. Hưu. Nàng trên người khí thế toàn bộ triển khai, phút chốc vô cùng lăng lệ. Trước tiên, nàng thay đổi trước đó chiêu số, ngoan lệ mà một roi quăng về phía Lôi Đế. Cái kia kim sắc cự long thế như trẻ tre, tiếp lấy, nàng trên người cường đại khí tức càng tăng lên, nhanh chóng tràn ra nồng đậm linh khí, mang theo nhàn nhạt tử mang, mà cái kia dùng linh khí ngưng tụ thành tấm lụa sắc bén như đao, mang theo nồng đậm sát khí. Tật hiểu rõ chia làm mấy chục cỗ, dùng không cách nào hình dung tốc độ, mạnh mẽ mà đánh về phía bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, đêm tối bên trong, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô, máu tanh tràn ngập, gần trăm tên người áo đen bịt mặt. Chỉ một chiêu, liền chết Khúc Đàn Nhi đáng sợ sát chiêu phía dưới. Bốn phía xem kịch người toàn bộ chấn kinh, bởi vì Khúc Đàn Nhi loại này giết người pháp, tốc độ nhanh đến liền mắt người thường đều muốn theo không kịp. Càng đừng nói cho người có tránh né cơ hội. Thật, thật đáng sợ, bọn hắn chỉ là xa xa nhìn xem, liền cảm giác được trái tim rung động vì sợ mà tâm rung động. Thật, cái này nữ nhân thật đáng sợ, nếu là bọn họ có một chút dị động. Hoặc là có một chút dám đối với trên đài cao Mặc Liên Thành lộ ra một tia bất lợi khí tức. Đáng sợ cái này qua trong giây lát nằm xuống tử thi bên trong. Liền có một bộ là chính bọn hắn. Cẩm Phiền cùng Tây Môn Quy Nhạn đều sắc mặt ngây ngốc. Khi bọn hắn ý thức được có người lại muốn gây bất lợi cho Mặc Liên Thành lúc, bọn hắn còn không có xông đi ra tương hộ. Những cái kia ẩn tàng với đêm tối bên trong cùng lăn lộn với trong đám người thích khách, còn kém không nhiều đều bị Khúc Đàn Nhi giết. Thật toàn bộ chết. Cái kia linh khí tấm lụa sắc bén như kiếm đồng dạng, trực tiếp đâm vào bọn hắn mỗi người chí mạng yết hầu, hoặc là trái tim. Vẻn vẹn chỉ là nàng dùng một chiêu, liền rung động tất cả mọi người. Nơi xa hư không, đến từ yêu tộc những cái kia cường giả cũng chấn kinh ngốc trệ. Bọn hắn biết rõ Khúc Đàn Nhi thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ rằng sẽ mạnh đến mức độ này. Dược Thần Sơn Trang bên trong cũng gây nên bạo động cùng kinh hô, bởi vì có ít người liền chết tại bên cạnh bọn họ. Những cái kia chết đi người thi thể xốc lên khăn che mặt, rất nhiều đều là lạ lẫm gương mặt. Nhưng lại số ít bộ phận là Dược Thần Sơn Trang giới luật đường cường giả. Chỉ là thi thể, rất nhanh liền bị người thu thập mang đi. Khúc Đàn Nhi cười lạnh, không có ngăn cản. Trước đó nhị trang chủ rời sân, nàng sớm đã có phát giác. Không ngờ rằng, muốn đi chơi một chiêu này, thật là chưa thấy quan tài không đổ lệ ra hỏa. May mắn nàng thành thành như cũ tại luyện đan, không có tổn thương, nếu không, có thể là muốn đại khai sát giới. Phút chốc, Lôi Đế vậy mà trong nháy mắt hướng Dược Thần Sơn Trang bên ngoài bay lượn. Chỉ là chớp mắt một cái mắt, hắn liền chạy chui đến ngoài mấy trăm trượng. Kim Đế đang cùng Tiểu Manh Manh đấu lấy. Gặp Lôi Đế cái này vừa trốn, đều mắt trợn tròn. Lôi Đế đều trốn, vậy hắn đâu? Không chỉ là Kim Đế mắt trợn tròn, bốn phía người cũng mắt trợn tròn. Lôi Đế loại này làm, thật là đại đại mà làm cho người trơ trẽn. Trước đó hoặc là sẽ có người xem thường Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế làm, nhưng cái này, trong đó nội tình, rất nhiều người vẫn tin tưởng sẽ có không ít. Có thể là, Lôi Đế đánh không lại liền chạy hành vi. Thậm chí Trần Trụi ném Kim Đế cái này minh hữu liền bị người xem thường. Cách chương.